thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 16, chương 30 cộng, 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chúng tôi ký hợp đồng, vị thái tử gia của Lê Viên là Trịnh Thiếu cả lơ phất phơ trêu chọc. Hạ Thiếu, cậu chơi bời cũng ghê phết nhỉ. Hạ Yến Nghiêu bóp nhẹ má tôi, cười đáp, đây là đàn em cùng trường của tôi, cũng phải giới thiệu một chút chứ. Trịnh Thiếu tặc lưỡi, đáng tiếc thật, tôi lại học trường bên cạnh các cậu. Anh ta học Thanh Đại, còn tôi và Hạ Yến Nghiêu học Yến Đại. Cả đám tụ họp ăn uống, bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, nếu không phải mấy người này đều có ảnh trên mạng và ra thế rõ ràng, chắc tôi đã nghĩ mình sa vào cái bẫy của bọn họ rồi. Từ khi quen biết Trịnh Thiếu, tôi có thêm không ít cơ hội. Công ty giải trí nhỏ của tôi có khoảng hơn 20 nghệ sĩ, nhưng toàn người không hot, cũng chẳng nổi. Tôi thuê vài quản lý, họ còn mang theo một ít tài nguyên sẵn có. Trịnh Thiếu lại giới thiệu thêm vài người. Trong đám bạn bè của tôi cũng có người giới thiệu cho tôi khá nhiều người có tài năng. Những nghệ sĩ không có phim để đóng thì tôi cho đi livestream bán hàng. Tóm lại, tất cả đều phải lao động cho tôi. Mục tiêu là cuối năm phải dâng lên cho ba tôi một bản thành tích đủ hài lòng. Còn Hạ Yến Nghiêu thì tốt nghiệp sớm. Anh nói năm cuối chẳng còn gì đáng để lãng phí thời gian, thế nên đã học xong toàn bộ chương trình và ra trường luôn. Sau đó, anh còn kiếm được một công việc cách chương.